Chương 3810, Thượng Quan Thanh là gian tế, 1. Nhưng Ban Nguyệt Công cùng Thanh Mi đều sa vào trầm mặc. Hoa Hồ Điệp trêu chọc nói: "Các ngươi cùng hắn quan hệ không phải không sai ư, nhỡ ra hắn thật tạo phản thành công, ngày nào đó nghĩ đến các ngươi liền phong quan, thành công cũng tốt, thất bại cũng thôi, lại không phải người một đường, chúng ta cũng không muốn trèo cao." Ban Nguyệt Công lắc lắc đầu, lấy ra một chiếc tinh linh, lật xem trên tay một lát, cuối cùng làm phép lau đi pháp ấn Miêu Nghị lưu ở trong đó. Hai người thấy hắn làm vậy, Thanh Mi cũng lấy ra tinh linh, lau đi pháp ấn của Miêu Nghị, kỳ thực ta cũng có thể liên hệ được với hắn. Hoa Hồ Điệp cũng cười lấy ra một chiếc tinh linh, hai phu phụ đồng thời xá dị, Thanh Mi kỳ quái nói: "Giữa ngươi với hắn mà cũng có liên hệ?" Nói đến việc này, Hoa Hồ Điệp do dự một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn thành thật thổ lộ chân tướng: "Kỳ thực năm đó các ngươi bị bức ly khai vong ưu lâm, là ta bán rẻ các ngươi, trước khi Ngưu Hữu Đức tìm đến chỗ các ngươi thì từng tới chỗ ta, là ta tiết lộ địa điểm các ngươi ẩn thân, việc này ta một mực muốn nói cho các ngươi, lại khó mà mở miệng." Hai phu phụ nhìn nhau, yên lặng hồi lâu, thần sắc không có vẻ gì xá dị, ngược lại rất là bình tĩnh. Ban Nguyệt Công lắc lắc đầu, khẽ thở dài: "Đều đi qua." Hoa Hồ Điệp xá dị nói: "Các ngươi đều không chút nào trách cứ ta, Ban Nguyệt Công. Kỳ thực năm đó chúng ta sớm có suy đoán, khi chúng ta biết quan hệ giữa Ngưu Hữu Đức cùng Khấu Văn Lam không cạn, ngươi lại là người Khấu gia, là đại diện Khấu gia ở tru điểm bên kia, làm sao tránh khỏi vàng hỏi tư Khấu gia, nên chúng ta mới suy đoán ra, cộng thêm ngay sau đó người ly khai Hắc Thi, hẳn là thân phận đã bại lộ mới không thể không chuyển đi. Huống hồ tin tức chúng ta tại Vong Ưu Lâm không chỉ mỗi mình người biết, người tìm chúng ta cũng không chỉ Ngưu Hữu Đức, cho dù ngươi không nói ra, những người khác cũng sẽ để lộ. Ngưu Hữu Đức tìm được chúng ta chí ít còn khiến chúng ta tránh qua một kiếp, giúp chúng ta giải quyết thân phận đào phạm, đổi những người khác tìm đến chúng ta chỉ sợ chưa hẳn đã có chuyện tốt này. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại, nếu người cảm thấy nơi này thích hợp, sau này cư trú ở đây." Hoa Hồ Điệp cười khanh khách, cười đến rung cả người, cuối cùng vuốt ve tinh linh trên tay, làm phép lau đi pháp ấn của Miêu Nghị lưu ở trong đó. Ba người nhìn nhau, nâng chén uống rượu, không quản Ngưu Hữu Đức quân lâm thiên hạ cũng tốt, hay là vĩnh thế không được siêu sinh, đều không nguyện lại có gì lui tới cùng Ngưu Hữu Đức nữa. Trước một tòa tinh môn, Diêm Tu phi hành ở mặt trước, vung tay ra hiệu một cái, hơn trăm người xuất tiên bay trốn vào trong đó. Được đến phản hồi xác nhận an toàn, Diêm Tu mới dẫn người khoái tốc xông vào trong. Từ một phiến tinh không khác hiện ra, đám người này tấn tốc giới bị bốn phía, có người lấy ra tinh đồ tra xem, kinh ngạc nói: "Cực lạc giới." Lập tức những người khác cũng lấy ra tinh đồ tra xem, Hỏa Chân Quân hắc hắc nói: "Đây là một thông đạo khác thông tới cực lạc giới." Sự chú ý của Diêm Tu tựa hồ không đặt ở thoại đề ma bọn họ đang nghị luận, ánh mắt nhìn quét trong tinh không, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Không lâu sau, từ trong tinh không có một người thân mặc áo choàng màu đen đang bay tới bên này lập tức lâm vào giới bị. Hai tay người đến nhắc ra một cái đồ án, bây giờ Diêm Tu mới khoát tay ra hiệu đám người ngăn trở nhường đường, mà bản thân Diêm Tu cũng chạy tới nghênh đón. Người dưới lớp áo choàng ngẩng mặt lên, là một nữ nhân kiều mỹ, tay ngọc vươn ra ném nhanh một chiếc ngọc điệp cho Diêm Tu. Diêm Tu tiếp đến trong tay vừa nhìn, là một khối ngọc điệp trắng không, liền viết vào bên trong một chữ ngọc, lại ném ngược trở về. Nữ nhân kia tiếp đến trong tay xem qua, viết xuống một chữ miêu, liền ném trở lại. Diêm Tu xem qua rồi bóp nát ngọc điệp, gật đầu với nàng. Nữ nhân kia truyền âm với Diêm Tu nói: "Nhiều người quá dễ thấy, còn cần dịch dung cải trang cái đã." Ngón tay chỉ bốn nữ nhân kim mang, Lục Ca, Ly Hoa cùng Mục Phàm Quân. "Nhan sắc bốn người các nàng là thích hợp nhất, đáng tin không?" Diêm Tu quay đầu nhìn lại, tiếp đó mời bốn nữ nhân đi sang thượng nghị, những người khác đồng ý, chỉ riêng Mục Phàm Quân cự tuyệt. Sau cùng toàn bộ nhân viên bị thu gom, tính cả Diêm Tu cũng bị thu vào trong túi, nữ nhân áo choàng kia thì lĩnh kim mang, Lục Ca, Ly Hoa đến tinh thể phụ cận cải trang ăn mặc, thay toàn đồ gợi cảm, khắp nơi xung quanh ngoại tiết, chính là cách ăn mặc của La Sát Môn, cũng là nguyên nhân khiến Mục Phàm Quân cự tuyệt, để da thịt bản thân lộ ra khắp nơi thì thà giết nàng còn hơn. Ba người lại giúp nhau động chút tay chân lên mặt, khiến ba người nhìn qua hoàn toàn khác hẳn ban đầu. Sau cung nữ nhân kia cũng lấy xuống áo choàng, qua cách ăn mặc trên ngươi rõ ràng là đệt La Sát Môn, dẫn theo ba nữ nhân khoái tóc rời đi. Dưới sự dẫn dắt của nội ứng bên trong, một đường tránh qua quan tạp, cuối cùng đặt chân tới tinh vực phụ cận Linh Sơn, đáp xuống trên một tinh cầu hoang vu. "Chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, vào sâu bên trong đều là người của Phật chủ, chúng ta cũng không có năng lực." Nữ đệ tử La Sát Môn hai tay hợp mười, cáo từ rời đi. Ba người kim mang tấn tốc đổi về trang phục ban đầu, phóng ra đám người Diêm Tu. Một đám người chụm đầu vào nhau thượng nghị, Diêm Tu kể qua đại khái tình hình. Ba lão yêu quái tự hồ không quá vừa ý, Ngô Trường nói: "Nếu nhân viên lưu thủ chỉ có 100 triệu nhân mã, chúng ta chưa hẳn không thể đánh vào Linh Sơn, cớ gì phải lệ mề thế này?" Diêm Tu: "Nếu chỉ đơn giản là vì tấn công Linh Sơn, bệ hạ sẽ không chỉ phái tới 100 triệu nhân mã, mà là tập trung ưu thế binh lực tấn công. M. Nhị Lang chỉ về hướng Linh Sơn, nói: Người trong trấn Yêu Tháp thì phải làm sao? Nếu chúng ta tiếp tục lề mề thế này, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Diêm Tu Âm Sâm khàn khàn nói: Muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi, không đến mức bị bức bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không ra tay với người trong trấn Yêu Tháp đâu. Lần hành động này chẳng những muốn cứu người, còn phải phối hợp đại quân bên ngoài. Hỏa Chân Quân khẽ vung tay: Không được, cứu người trước.